Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai có muốn nhìn thấy em đau đớn như vậy nữa? Sinh nhiều như vậy để làm gì? Đều là dành tình yêu của em dành cho anh. Anh chỉ cần em thôi. Em là tất cả của anh, là thế giới của anh. Lily nhếch miệng cười, chậm rãi nhắm mắt. Cô bây giờ thực sự rất mệt mỏi, chuẩn bị thiếp đi. Cô cũng không quên nói. Mộ Bạch, anh chính là sinh mạng của em. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.